xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Hoàng Quốc đống giày vò. Hoàng Quốc đống mấy ngày nay mỗi ngày đều cảm thấy nội tâm thực giày vò, hắn chờ công trình khoản đợi. Một ngày lại một ngày, này nửa năm đều phải đi qua, cũng chưa chờ tới tin tức, vốn dĩ chờ mong thương nhân Hồng Kông có lẽ chú định không thể kinh doanh. Hảo nhà này xưởng thực phẩm, có lẽ chính mình về sau còn có đem phát tài chi lộ bè trở về cơ hội. Kết quả tận mắt nhìn thấy đến này nhà máy phát triển tốt như vậy, xem cái này rực rỡ bộ dáng. Ngốc tử cũng sẽ không tin vài năm sau sẽ đóng cửa a, vì cái gì mỗi một cái lộ đều hoàn toàn cùng đời trước không giống nhau, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo. Thang Phượng, Trương Văn Long, xưởng thực phẩm, một chiếc xe vận tải khai quá, trên xe dán da ngư đánh quảng cáo hình ảnh. Này hình ảnh đau đớn Hoàng Quốc đống đôi mắt, nhìn da ngư sán lạn tươi cười. Hoàng Quốc đống nội tâm nhịn không được hoảng loạn đi lên, hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái không nghĩ thừa nhận suy đoán, này hết thảy đều cùng da ngư có quan hệ. Hết thảy thay đổi, đều từ hắn tưởng tiễn đi da ngư bắt đầu. Từ muốn đưa đi da ngư, Trần Mỹ Hà đối hắn có ý kiến, muốn ly hôn. Sau lại hắn rốt cuộc ly hôn đổi về hài tử, kết quả mọi chuyện không thuận, ngược lại gia ngư cùng Lâm gia càng hai càng tốt, đến nỗi Thang Phượng những người này còn hoặc nhiều hoặc ít cùng gia ngư nhắc lên quan hệ. Cuối cùng thành toàn Lâm gia phát đạt, cho nên trừ bỏ Hoàng Nhạc kia nha đầu không may mắn ở ngoài, gia ngư kia nha đầu chẳng lẽ vẫn là cái có phúc khí phúc tinh? Hắn đời trước sở dĩ có thể phát đạt là bởi vì có cái này phúc tinh khuê nữ. Này không phải Hoàng Quốc đống tưởng thừa nhận, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là khí vận chi tử. Có đại khí vận người, sao có thể là dựa vào một cái hài tử vận khí đâu. Nhưng là hiện giờ này hết thảy, tựa hồ lại đúng là chứng minh điểm này, đặc biệt là sân vận động cái này hạng mục. Ai có thể biết nửa đường liền ra ngoài ý muốn đâu. Không phải hắn năng lực không được, mà là bởi vì vận khí không đủ. Cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể có cái gì vận khí? Nàng nếu là có vận khí, cũng không đến mức đầu thai đến Lâm gia. Hoàng Quốc đống cắn răng nói, chỉ là bởi vì ta không cẩn thận thúc đẩy, làm Lâm gia chiếm tiện nghi thôi. Hơn nữa không nói được chính là Nhạc Nhạc đứa nhỏ này đem Lâm gia vận đen mang cho ta. Quá trận thì tốt rồi. Hắn trong lòng không ngừng an ủi chính mình, bởi vì nếu phỏng đoán trở thành sự thật, kia hắn đời này liền một chút hy vọng đều không có, chỉ có thể kiên trì chính mình mới là thiên mệnh. Chi tử, tương lai nhất định sẽ thành công, mới có thể có một ít hy vọng. Chỉ là một cái đồ ăn vặt xưởng mà thôi. Về sau ta còn có thể chính mình kiến xưởng, cũng không phải một hai phải nhặt cái này cũ xưởng, liền tính không làm đồ ăn vặt sinh ý. Về sau ta còn có thể khai siêu thị. Đời trước ta ở bán lẻ ngành sản xuất chính là làm được phi thường thành công. Cả nước đều khai không ít đại hình siêu thị, nếu không phải bị gia ngư kia nha đầu tức chết rồi. Đều phải ra ngoại quốc khai siêu thị, ta còn có siêu thị, không sai, chờ một chút, còn có hy vọng. Hoàng Quốc đống cho chính mình cổ đủ khí. Sau đó cuống quýt đi rồi, hắn chân trước vừa rời mở xưởng thực phẩm. Lâm Hướng Bắc sau lưng liền biết tin tức, rốt cuộc gần nhất chuyên môn nhìn chằm chằm Hoàng Quốc đống đâu. Liền sợ hắn hiện giờ sinh ý không thuận. Lại làm xảy ra chuyện gì tới, biết hắn ở xưởng thực phẩm đi qua. Lâm Hướng Bắc còn có điểm lo lắng, nhà hắn hiện giờ cũng đủ điệu thấp. Đầu tư xưởng thực phẩm sự tình cũng chưa tuyên truyền, đối ngoại vẫn luôn là Hứa Vệ Phong danh nghĩa, cũng không biết Hoàng Quốc đống có phải hay không bởi. Vì nhìn đến gia ngư quảng cáo mới đi, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tiếp tục phóng điểm tin tức. Làm Hoàng Quốc đống thành thật điểm, Hứa Vệ Phong thông qua lúc này đây bình thủy tinh kẹo được đến dẫn dắt. Kế tiếp marketing đóng gói phương diện, hắn cũng đều làm người tăng thêm một ít sáng ý ở trong đó, loại này điểm tử chỉ cần có ý nghĩ. Cũng không khó, khó chính là đối thị trường đoán trước tình huống, liền như thế Vệ Phong. Hắn làm thực phẩm là không thành vấn đề, phía trước hắn cạnh tranh phương thức cũng là cải tiến phối phương. Gia tăng trung tâm sản phẩm, sau đó phối hợp tốt đóng gói là được. Ở hắn xem ra tốt đóng gói chính là tài liệu cùng thiết kế khác nhau. Này ở Cảng Thành cũng là chính xác. Cảng Thành bên kia đồ ăn vặt đóng gói chú trọng xa hoa thời thượng, tới nội địa trải qua bình thủy. Tinh kẹo, Hứa Vệ Phong cũng phát hiện, chính mình đối nội địa thị trường là không đủ hiểu biết, nội địa người chưa bỏ đối khẩu vị yêu cầu. Còn có đối này đó sáng ý yêu cầu. Này cũng cùng nội địa hiện giờ mới phát triển. Giải trí hạng mục tương đối ít có quan, không có đủ giải trí, cho nên loại này mang theo giải trí tính chất sáng ý, liền rất dễ dàng được đến người tiêu thụ yêu ái, có cái này ý tưởng. Hứa Vệ Phong trong lòng nắm chắc, Gia Ngư cũng thường thường cho hắn một chút từ. Tỷ như cùng đương thời lưu hành phim hoạt hình hợp tác, đem phim hoạt họa nhân vật khắc ở thực phẩm đóng gói thượng, hoặc là chế tác động vẽ nhân vật tấm tác, gom đủ nguyên bộ tấm tác, có thể đạt được một cái món đồ chơi linh tinh. Trước mắt loại này liên danh phương thức tương đối thiếu, liên danh phí cũng sẽ không có rất cao, đây đều là tương lai thực được hoan nghênh marketing hình thức, trong tương lai đều có thể đủ hấp dẫn đến người tiêu thụ. Huống chi là thập niên 90, nghe được Gia Ngư này đó kế hoạch, Hứa Vệ Phong là hoàn toàn phục cái này tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ tính cái gì. Trong đầu ý tưởng không ít a, Hứa Vệ Phong ở Cảng Thành tiếp thu đến tin tức không ít. Biết có chút người thật sự trời sinh cụ bị không giống người thường năng lực. Người bình thường là không thể lý giải, vị này Lâm Gia Ngư hẳn là chính là cụ bị loại năng lực. Này, có này đó điểm tử, hơn nữa Hứa Vệ Phong thiết kế, hơn nữa thông qua Tống Như Tinh trong tay nhân mạch bắt được phô hóa con đường. Đồ ăn vặt ghi tạc trong khoảng thời gian ngắn, liền ở Giang Đông tỉnh đồ ăn vặt thị trường chiếm cứ một tịch chi lực, tuy rằng đồ ăn vặt nhớ thanh. Danh xa không có mỹ vị nhiều như vậy vang dội, nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích còn không có marketing ra tới. Nhưng là sản phẩm cũng đã bị rất nhiều người biết nói, đối với loại này lực ảnh hưởng. Gia Ngư cái này xen lẫn trong tiểu bằng hữu chung người là cảm giác nhất rõ ràng, từ Hứa Vệ Phong. Thật sự làm ra tập tấm các đổi quà tặng hình thức lúc sau. Lớp học tiểu bằng hữu trong lén lút liền bắt đầu cho nhau đổi đại gia không có tấm các, có chút. Tiểu bằng hữu vì tập tấm các. Một hơi mua 10 túi bánh quy nhỏ cho đại gia ăn. Liền vì bên trong tấm các, tuy rằng cái kia đổi lễ vật kỳ thật phí tổn xa không có như vậy cao, nhưng là đối với đổi lễ vật, này đó tiểu bằng hữu thật là làm không biết mệt, mấu chốt là gom đủ một cái lễ vật còn chưa đủ. Bởi vì Hứa Vệ Phong làm cho là một cái manga anime hết thảy nhân vật đương lễ vật. Gom đủ ảnh gia đình nhân vật liền có thể đạt được đồ ăn vặt ảnh gia đình đại lễ bao, đồ ăn vặt nhớ làm ra ngàn tầng kịch bản. Chặt chẽ bao lại này đó tiểu khách hàng tâm, hoàng nhạc nhưng thật ra không mua đồ ăn vặt nhớ đồ ăn. Vặt ăn, bởi vì nàng thấy được trong TV Gia Ngư đánh quảng cáo. Nàng mới sẽ không đi mua Gia Ngư đánh quảng cáo đồ ăn vặt, chỉ là nàng nhìn đại gia trong tay tấm. Các. Trong lòng vẫn như cũ thực nghi hoặc, đời trước có cái này nhãn hiệu sao? Nàng ở Giang Thị lớn lên, ký ức khắc sâu một ít đồ ăn vặt nhãn hiệu, nàng còn đại khái nhớ rõ đâu, nếu đời trước thực sự có tập tấm các hoạt động. Nàng khẳng định sẽ có ấn tượng, nhưng là một chút đều không nhớ rõ, cái này nhãn hiệu hẳn là không có, lại liên tưởng đến đời trước. Hoàng gia giống như cũng là khai một nhà đồ ăn vặt nhãn hiệu công ty. nàng nghe nói chính là tiếp nhận thành phố nguyên lai đồ ăn vặt xưởng. Lúc trước viết ba ba thành công chuyện xưa thời điểm có đề qua. Ba ba Hoàng Quốc đóng bàn sống một nhà sắp đóng cửa đồ ăn vặt xưởng. Còn làm to làm lớn. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái đồ ăn vặt nhớ tới tiếp nhận xưởng thực phẩm. Cho nên ba ba còn sẽ tiếp nhận đồ ăn vặt xưởng sao? Cũng không biết ba ba tình huống hiện tại thế nào, Hoàng Nhạc trong lòng lo sợ bất an. Càng không tâm tư đi học học tập, về đến nhà thậm chí bắt đầu không nghĩ viết bài tập ở nhà. Nàng rất tưởng trở nên ưu tú, làm ba ba mặt dài, để cho người khác cao liếc nhìn nàng một cái. Chính là này hết thảy đều so ra kém ba ba sự nghiệp quan trọng, nàng lại lần nữa cấp Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại. Lúc này đây Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra không quải điện thoại. Hắn hỏi, ngươi ở mẹ ngươi bên kia thế nào? Hoàng Nhạc nghĩ đến Trần Mỹ Hà đối nàng lãnh đạm thái độ. Cái mũi đau xót, còn hành, ba ba, ngươi thế nào? Ngươi sinh ý thế nào? Mau hảo. Nhạc Nhạc a, ngươi yên tâm, ba ba sẽ làm ngươi quá ngày lành. Hoàng Quốc Đống khó được lại bắt đầu hống nàng, hiện giờ công trình khoản không biết khi nào có thể tới tay. Hoàng Quốc Đống phát hiện, Hoàng Nhạc bên này vẫn là muốn ổn định, rốt cuộc Hoàng Nhạc còn có một kẻ có tiền mụ mụ Trần Mỹ Hà. Cũng coi như là một cái đường lui, dù sao chỉ cần không tiếp xúc là được. Nghĩ đến này, hắn hỏi Hoàng Nhạc, mẹ ngươi bên kia thế nào a? Sinh ý còn thuận lợi sao? Khá tốt đi, dù sao không nghe nói sinh ý ra vấn đề. Hoàng Quốc Đống trong lòng trầm xuống. Hắn tình nguyện là Hoàng Nhạc mang vận đen, cũng không hy vọng là Gia Ngư mang phúc vận, vận đen có thể tiễn đi. Phúc vận nhưng tìm không trở lại, hắn lại không có biện pháp cùng Lâm gia đoạt hài tử. Hắn dặn dò nói, nếu là mẹ ngươi bên kia ra gì chẳng huống, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, miễn cho ta lo lắng. Hoàng Nhạc nói, ngươi quản nàng làm cái gì, nàng nhưng không quan tâm chúng ta, trong lòng chỉ có Gia Ngư, tốt xấu nàng cũng là mụ mụ ngươi. Ta sao sẽ không quan tâm đâu. Nhạc Nhạc, muốn hiểu chuyện, nghe ba ba nói, chờ ba ba cắn đồng tiền lớn. Làm người quá ngày lành, ta đã biết. Hoàng Nhạc ứng tiếng nói. Ba ba, gần nhất lớp học thật nhiều đồng học đều mua đồ ăn vặt nhớ đồ ăn vặt đâu. Hoàng Quốc Đống trong lòng đổ đổ, ân, đồ ăn vặt ăn nhiều cũng không tốt. Ngươi nhưng thiếu mua, ta nhưng không mua. Gia Ngư làm quảng cáo. Ta chính là nghĩ, ba ba về sau có tiền, khai một nhà lớn hơn nữa đồ ăn vặt xưởng. Hoàng Nhạc cố ý nói, muốn thử ba ba đôi cái này đồ ăn vặt xưởng xuất hiện có gì thái độ. Hoàng Quốc Đống nói, hành, về sau ba ba khai một nhà lớn hơn nữa đồ ăn vặt xưởng. Nhưng là ba ba càng muốn khai một nhà siêu thị, chuyên môn bán đồ ăn vặt. Về sau Nhạc Nhạc muốn ăn cái gì đều được, nguyên lai ba ba không nghĩ khai đồ ăn vặt xưởng. Tưởng khai siêu thị a. Hoàng Nhạc nghĩ tới lúc trước Hoàng gia những cái đó đại hình chuỗi siêu thị. Trong lòng cũng rõ ràng. Cũng đúng, ba ba cũng không phải một hai phải dựa theo đời trước đường đi. Khả năng ba ba cảm thấy trước khai siêu thị tương đối hảo, Hoàng Nhạc rốt cuộc yên tâm. Chỉ cần ba ba không hoảng hốt, ba ba có chủ ý là được, tuy rằng này thông điện thoại làm nàng yên tâm. Nhưng nàng trong khoảng thời gian này vô tâm học tập, này thói quen cũng dưỡng thành, vốn chính là cưỡng bách chính mình học tập, hiện giờ lại lười nhác mấy ngày, là hoàn toàn không nghĩ học, nghĩ lấy chính mình ưu thế. Liền tính không học, cũng có thể khảo cao phân, dù sao nàng lại nỗ lực. Tựa hồ cũng khảo bất quá Gia Ngư, dứt khoát cũng không cưỡng bách chính mình, nỗ lực cùng không nỗ lực. Dù sao kết quả đều giống nhau, liền tính giảm xuống cũng chỉ giảm xuống một chút mà thôi. Hoàng Nhạc dứt khoát cũng thả bay tự mình. Đương Trần Mỹ Hà nhận được lão sư điện thoại nói Hoàng Nhạc tác nghiệp cũng vô pháp hoàn thành thời điểm, nàng thật là đối chuyện này đau đầu, nàng biết cùng Hoàng Nhạc không thể gặp mặt. Thấy nhất định là muốn cãi nhau, cho nên cũng không ra mặt, mà là cấp Hoàng Nhạc thỉnh cái gia giáo. Mỗi ngày buổi tối đi trong nhà đốc thúc Hoàng Nhạc làm bài tập, Hoàng Nhạc cũng không phải thật sự. Tiểu hài tử, lão sư gần nhất, nàng liền đem cửa phòng đóng lại, cố ý cùng lão sư quật tới, cùng Trần Mỹ Hà giận dỗi, náo loạn một vòng. Lão sư cũng không làm, mặt sau lại thỉnh mấy cái lão sư, cũng chưa dùng, Trần Mỹ Hà trong lòng thất vọng, cũng không bắt buộc, làm Hoàng Nhạc mẹ đẻ, nàng đã tẫn trách, chờ tới rồi Hoàng Nhạc sinh nhật hôm nay. Nàng cũng chỉ cùng thường lui tới giống nhau tặng bánh kem cùng lễ vật qua đi, nhìn quạnh quẽ trong nhà, Hoàng Nhạc lạnh mặt, bánh kem đều không muốn ăn. Nhìn Hoàng Nhạc thái độ này, Chu Thẩm là một câu cũng không muốn cùng nàng nói, Trần lão bản đủ hào. Nhà ai hài tử làm bài tập đều yêu cầu thỉnh lão sư bồi a. Nhân gia đều là ấn giờ thu phí, kết quả đứa nhỏ này còn không quý trọng, đem lão sư đuổi đi, hiện tại nhưng thật ra ghét bỏ Trần lão bản không quan tâm. Quan tâm thời điểm cũng không thấy đứa nhỏ này có gì sắc mặt tốt đâu, nàng chính mình cũng là đương mẹ nó người. Nếu chính mình hài tử như vậy đối nàng, nàng cũng là muốn lạnh tâm, Gia Ngư năm nay sinh nhật không đại làm. Chỉ là thỉnh bằng hữu ở trong nhà ăn cơm, Hà Gia huynh muội tự nhiên cũng tới, Hà Ngữ lại lần nữa cảm khái Gia Ngư thành tích thật tốt quá, vẫn luôn khảo đệ nhất danh. Nàng ca ca nỗ lực bò cũng không đuổi kịp Gia Ngư, Gia Ngư chính mình còn lại là may mắn chính mình không nhảy lớp, bằng không thật sự quá mệt mỏi, năm nay lại phải vì sinh ý bày mưu tính kế, lại muốn ôn tập tiểu học tri thức, lại muốn chuẩn bị bài sơ chung tri thức, còn muốn học Olympic toán, nếu không phải kiên trì học tán đánh, mỗi ngày trừ thời gian còn chạy một vòng làm vận động. Gia Ngư cảm thấy chính mình thật muốn trường không cao. LEOSING. Hết chương.